Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe quay lên tới đỉnh điểm thời điểm, dừng lại sau đó. Hứa Hiểu Vi sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Lâm Dịch nhíu mày, lo lắng đứng dậy đi tới. Nàng cảm thấy xong rồi, muốn ngã xuống, trực tiếp khóc thành tiếng. Bánh xe quay chuyến về thời điểm, là Hứa Hiểu Vi trong cuộc đời khó nhất ngao thời điểm. Nàng đãi ở Lâm Dịch trong lòng ngực, thật liền ô ô khóc lóc. Nàng sợ hãi, Lâm Dịch cúi đầu an ủi nàng, nhưng nàng một câu đều nghe không vào, chính là sợ hãi. Có lẽ là cảm thấy quá mất mặt, Hứa Hiểu Vi hạ bánh xe quay thời điểm, một người tránh ở một bên, chính mình xoa nước mắt, yên lặng điều chỉnh cảm xúc. Không một hồi, Hứa Hiểu Vi lại cười tủm tỉm đi trở về tới, bế lên Lâm Hy. Mụ mụ mang ngươi đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn được không? Ngựa gỗ xoay tròn thật tốt chơi, không có tính nguy hiểm. Lâm Hy bị ngựa gỗ xoay tròn hấp dẫn, cùng Hứa Hiểu Vi cùng nhau ngồi ở một con ngựa trắng thượng. Âm nhạc vang lên, ngựa gỗ xoay tròn chuyển khai. Lâm Dịch mở ra camera, đang ở đối với mẹ con vỗ. Ba ba, Lâm Hy thực vui vẻ, còn đem đôi tay giơ lên, nhếch môi vẫn luôn cười. Lâm Dịch cho các nàng mẫu tử chụp mấy tấm ảnh chụp, sắp kết thúc thời điểm, phát hiện Hứa Hiểu Vi biểu tình có chút không thích hợp. Chờ máy móc dừng lại, hắn bước nhanh tiến lên, Hứa Hiểu Vi suýt nữa không đứng vững, rõ ràng có chút hôn mê, mắt đầy sao xẹt, lại bắt đầu cuồng đổ mồ hôi, dựa vào Lâm Dịch trên người, còn muốn cậy mạnh. Ta không có việc gì, chậm rãi thì tốt rồi, nếu không trở về đi, Lâm Dịch hiện tại mới phát hiện nàng có chút khủng cao, cũng không thích hợp chơi này đó hạng mục. Hắn thực lo lắng, không cần, thật vất vả tới một lần, Hứa Hiểu Vi còn một hai phải kiên trì. Không nghĩ làm hài tử thất vọng. Lâm Hy còn tưởng chơi ngựa gỗ xoay tròn, Lâm Dịch lại không cho nàng bồi, chính mình bồi hai đứa nhỏ lại chơi một vòng. Người một nhà còn chơi nhảy nhảy xe, Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực ôm Lâm Hy, Lâm Dịch mang theo Lâm Thần, hắn nào bỏ được đâm nàng cùng nữ nhi, kết quả chính là Lâm Dịch cùng Lâm Thần ngồi này chiếc xe vẫn luôn bị đâm. Lâm Thần toàn bộ quá trình đều ở hô to, bà ba chậm mau, đụng phải tới. Các nàng đụng phải tới, mụ mụ muốn đụng phải tới. Lâm Hy cười đến mị mắt, ha ha ha bả vai thẳng run rẩy. Mang theo hài tử chơi một ngày, Hứa Hiểu Vi thể nghiệm cảm chính là rất mệt, rất mệt. Trở về trên đường, hai đứa nhỏ liền mệt đến ngủ rồi, chỉ có hai cái đại nhân ở trống. Lâm Dịch đem hài tử ôm về phòng, trở về liền nhìn đến Hứa Hiểu Vi nằm liệt trên sofa, vẫn không nhúc nhích. Hắn bước nhanh đi qua đi, Hiểu Vi. Phiền nhân, Hứa Hiểu Vi trợn mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ồn ào nói. Người nữ nhi đều làm ta ôm một ngày, Lâm Hy không cho Dục Nhi tẩu ôm, cũng không cho Lâm Dịch ôm, liền phải mụ mụ ôm. Hứa Hiểu Vi hôm nay cũng đưa một hồi hảo mụ mụ, thật liền ôm một ngày, cả người tiếp cận nửa phế. Lâm Dịch thật cảm thấy nàng vất vả, không nói gì, yên lặng ngồi xuống, đem tay nàng kéo qua tới, cho nàng mát xa. Hứa Hiểu Vi, ta khát, lời còn chưa dứt, Lâm Dịch đứng dậy, đi cho nàng đổ chén nước. Hắn mới vừa ngồi xuống, Hứa Hiểu Vi rầu miệng, đem chân đáp ở hắn trên đùi. Chân cũng hảo toan, ân, Lâm Dịch tận chức tận trách, tiếp tục cho nàng mát xa chân. Toan đã chết, cả người đều không thoải mái. Hứa Hiểu Vi uống xong thủy, bắt đầu cùng hắn làm ầm ĩ. Ta cả người đều không thoải mái, đều do Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách ta, Lâm Dịch đồng ý, đều là Lâm Dịch, liền trách ngươi. Hứa Hiểu Vi mệt đến có chút bực bội, muốn tìm người làm nũng, vì thế ngồi dậy, chiều hắn cúi người mà đi. Ngươi là đại phôi đản, ta mệt chết, mệt chết. Lâm Dịch duỗi tay ôm lấy nàng, sợ nàng quăng ngã. Ta mới vừa hoàn thành công tác, liền phải lưu hoa, còn bồi chơi, bọn họ cả ngày như thế nào như vậy nháo. Tinh lực dùng không xong, tiểu hài tử thật đáng sợ. Hứa Hiểu Vi ôm hắn cổ, Lâm Dịch, người y nhớ 40 hài tử quá lăn lộn người. Đúng vậy, ta hài tử quá lăn lộn người, Lâm Dịch gật đầu, hảo không do dự thừa nhận, tùy tiện bổ sung. Tùy ý sao, Hứa Hiểu Vi ở trong lòng ngực hắn làm ầm ĩ, loại này làm ầm ĩ phương thức cùng Lâm Hy còn không quá giống nhau. Tiểu bảo bảo nhiều lắm chính là khóc khóc chít chít, làm ba ba mụ mụ hống một hống. hoặc là liền nháo từ trong lòng xuống dưới. Đại bảo bối là đãi ở trong ngực không ra đi, ôm Lâm Dịch không ngừng kiều khí, càng hống càng hăng hái, tiếng nói mềm mại lại ngạo kiều. Chính là trách ngươi, quái Lâm Dịch, sau đó không ngừng lăn lộn, ta không thoải mái không thoải mái, trừ phi Lâm Dịch có thể làm ta thoải mái, bằng không ta không cao hứng, ta không cao hứng. Lâm Dịch nhìn nàng lải nhải môi đỏ, thấu đi lên hôn hôn. Hứa Hiểu Vi tùy ý hắn thân, còn muốn gần từng chữ một nói. Ta, không, cao, hưng, đi tắm rửa, được không? Lâm Dịch từ từ dụ hống. Không tốt, hắn lại hôn hai hạ, đứng dậy ôm nàng đi phòng tắm. Không cần, ta không cần. Hứa Hiểu Vi làm ầm ĩ, chính là không có gì sức lực. Cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tắm rửa lăn lộn thật lâu. Hứa Hiểu Vi cuối cùng là bị Lâm Dịch ôm ra tới. Nàng hai má ửng hồng, đôi mắt còn có điểm mê ly, bị Lâm Dịch đặt ở trên giường sau, quay đầu liền không xem hắn. Nàng kia trắng nõn tinh mỹ xương quai xanh chỗ, còn có chút dấu vết, ở kiều nộn trên da thịt có vẻ phá lệ rõ ràng. Lâm Dịch cúi người đi lên, nhẹ mổ nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nàng cây chán tương đề. Ta lại nào hầu hạ không đến vị, hừ, hắn không tiếng động thở dài, chân càng toan. Hứa Hiểu Vi nỗ môi đỏ nói, vậy ngươi nằm. Hứa Hiểu Vi không nói chuyện, không một hồi, quay đầu lại đây xem hắn, khóe miệng gợi lên một mặt nhẹ nhàng độ cung, có chút đắc ý, lười biếng hướng hắn nâng lên đôi tay. Lâm Dịch không nhịn cười, đem tay nàng đáp ở chính mình trên cổ, cúi đầu đi thân nàng. Hứa Hiểu Vi chuyện này còn rất nhiều, dầm gì, so Lâm Hy khó hầu hạ nhiều, một hồi muốn như vậy, một hồi muốn như vậy. Lâm Dịch bị ma đến độ không có tính tình, tuy là lại vội vàng, nàng nói thượng hai câu mềm lời nói, hắn lại tước vũ khí đầu hàng, hầu hạ vị này cô nãi nãi. Đêm khuya, trong phòng động tĩnh ngừng lại, ngoài cửa sổ ánh trăng khuynh chiếu vào, Lâm Dịch ôm có chút hơi thở không đều Hứa Hiểu Vi, một đám hôn còn dừng ở nàng trên mặt, mang theo mê luyến cùng triền miên. Nàng mặt mày giãn ra, nhưng vẫn là dầu miệng, mềm như bông nói kinh điển thiền ngoài miệng. Đều do Lâm Dịch, tên của hắn từ nàng trong miệng nói ra, đặc biệt là lúc này. Chờ, mạc danh liền nhiễm vài phần ngọt ý, Lâm Dịch thấp thấp cười ra tiếng, hàm chứa nàng cánh môi khẽ liếm. Là, trách ta, đều do Lâm Dịch quá yêu ta. Hứa Hiểu Vi nhẹ mở mắt ra, nói được ngạo kiều lại chắc chắn. Lâm Dịch xả khóe miệng, ân, quá yêu ngươi. Hắn cũng không phủ nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi không nghĩ tới hắn nói tiếp, đôi mắt lại mở đến nhiều chút, nhìn về phía hắn, tựa hồ đang hỏi là nào một tầng ý tứ. Hắn tiếp tục thân nàng, ngữ khí ôn nhu thả lưu luyến, ánh mắt đều là nhỏ vụn lại nặng nề tình yêu. Thực ái ngươi, thật sự thực ái, vượt quá dự kiến mà ái. Hứa Hiểu Vi đều cảm giác được này phân nặng trĩu tình yêu, nghe được bên tai thời điểm, đầu quả tim có chút hơi hơi tê dại lên men, cả người thực tô. Tựa như bị ấm áp tình yêu vây quanh, rành mạch cảm nhận được bị người không hề giữ lại ái. Hai người dựa thật sự gần, Lâm Dịch trầm thấp hơi mang từ tính thanh tuyến còn dừng ở nàng bên tai, ôn nhu cực kỳ. Ngoan, ngủ, quảng cáo, cách chương.